Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao? Không đoán được sếp hỏi trực tiếp như vậy. Khó có khi hắn lại lộ ra biểu tình ngoài ý muốn. Ngay lập tức khôi phục lại bình thường. Ta cho rằng hắn là một người đàn ông tốt. Đáng tiếc là đời này ta nhất định sẽ tiếc nuối. Cho dù ta muốn gả cho hắn, hẳn là hắn sẽ không nhận đâu. Hàn Thấm đảo cặp mắt trắng dã. Người trợ lý hài hước này có nhiều lúc thật là kỳ quái nha. Là Dục Vĩ kìa đâu? Đối tượng của Tiểu Ngữ. Đem báo cáo lật qua vài tờ. Là Tần như trước, khuôn mặt bình thản, trần thuật. Đối với Lăng Uy xí nghiệp mà nói, Lăng Dục Vĩ chính là nghịch tử chính gốc. Lúc học đại học thì gạt cha mẹ chuyển đến ngành nghệ thuật, hoàn toàn không có ý định tiếp quản sang nghiệp. Cha mẹ hắn cũng không trông mong vào hắn, hoàn toàn không để ý để hắn tự ý làm theo mình. Tôi tựa hồ có quen biết một người giống như vậy. Nghĩ đến Davi, khuôn mặt nghiêm túc của cô thoáng ôn nhu. Nghĩ là người kia cá tính lạc quan, hắn đối với ước mơ của mình vô cùng kiên trì. Bản lĩnh có kế hoạch, cùng với nghịch tử Lăng Dục Vĩ này khác xa. Cái gì? La Tần lại thêm một lần kinh ngạc. Dù giao sếp rất ít khi lộ ra tâm tư của chính mình, cho dù là lơ đãng, nhưng cũng đủ thấy người đàn ông vừa nhắc đến được sếp tương đối để ý. Phó tổng, ta cũng nhắc nhở ngài, lúc này đem tâm tư đặt ở người đàn ông khác tựa hồ không tốt lắm. Hàn Thấm khẽ thở dài. Tôi giờ không có tư cách để nói chuyện này, đúng không? Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên phát biểu không ai có thể ngờ tới. Nếu cô có thể thu phục được ông chồng tương lai, cô muốn nói mấy người đàn ông đều được. Ý tứ chính là, chỉ cần cô thủ đoạn cao, thì việc nhất chân đạp mấy thuyền cũng không phải là vấn đề. Anh coi trọng tôi quá rồi. Nếu cô mà nguyện ý làm loạn quan hệ nam nữ, chiếu theo điều kiện của Hàn Thấm, thì có thể sớm đem Đường Minh Sơn sắp xếp đến vật Quang Sơn. Tiếp tục nói đến Lăng Dục Vĩ đi, ta cho rằng Tiểu Ngữ gả cho người đàn ông này giống như là không thỏa đáng. Nếu cô có thể tùy ý muốn gả cho ai liền gả, như vậy còn cần bản báo cáo điều tra này ư? La Tần nhịn không được mắng thầm, nhưng miệng vẫn tiếp tục báo cáo. Lăng Dục Vĩ là người phóng đãng, không kiềm chế được, tùy hướng đi khắp nơi. Duy nhất cùng xí nghiệp Lăng Uy có liên hệ là hắn làm sự nghiệp nghệ thuật cùng với từ thiện, Lăng Uy văn giáo quỹ hội. Đây là phương pháp duy nhất mà Lăng Phú Quý có thể kiềm chế con trai, bởi vì những tác phẩm của hắn ở thị trường được đánh giá khá cao, được mọi người khen ngợi, có thể nâng cao danh tiếng công ty. Bất quá hắn thường thường 10 ngày 5 tháng không trở về. Trong báo cáo cũng không có nhắc tới hắn đi làm thế nào. Có tiền, trừ bỏ lêu lỏng còn có thể đi nơi nào đây? Hàn Thấm đối với Lăng Dục Vĩ đánh giá càng ngày càng thấp, càng ngày càng lo lắng em gái sau khi gả cho hắn không biết sẽ gặp phải cái cục diện khủng bố đến thế nào. La Tần cũng gặp qua Hàn Ngữ vài lần, chính là cô gái thanh thuần sạch sẽ, giống như bông hoa nhỏ bé dính giọt sương trong suốt. Gả cho người không có trách nhiệm như Lăng Dục Vĩ, giống như là gặp phải một hồi tai nạn. Phó tổng, đối với hôn sự của hai nhà là việc đại sự đã được định sẵn. Cô cùng tiểu thư Hàn Ngữ coi như không có đường sống để lựa chọn. Hàn Thấm chớp nhanh đôi mí mắt, như là cuối cùng đã đưa ra một quyết định trọng đại. Thật sâu phun ra khẩu khí. Tôi quả thật không có đường sống để lựa chọn. Nhưng tôi sẽ nghĩ biện pháp, làm cho Hàn Ngữ có thể lựa chọn đường sống. Về nhà một chút, Hàn Thấm đi vào phòng em gái Hàn Ngữ. Quả nhiên nhìn đến cô em Ngưu Thuận ôm một cuộn len to, ngồi ở trên giường. Chăm chăm chú chú vừa nghiền sách vừa đan một chiếc áo màu lam. Cô lặng lặng nhìn em gái một hồi lâu. Đứa nhỏ đáng yêu mềm mại như vậy, từ nhỏ đến lớn đều như một đóa hoa trong nhà kính. Được chăm sóc cẩn thận, lại là người có cá tính ôn thuần. Này lại tùy tiện gả nó cho một bại gia tử. Nó có thể hay không tiếp nhận được một loại chuyện này? Hàn Thấm không dám nghĩ, cô cố gắng cười tươi một cái đi vào ngồi xuống giường của em gái. Tiểu Ngữ, em đàn gì vậy? Hàn Ngữ thế này mới phát hiện sự tồn tại của chị gái, không khỏi vui mừng, tươi cười. Chị, hôm nay như thế nào mà sớm thế đã trở về? Em lâu lắm không được thấy chị. Còn không phải, do ông anh trời đánh, là Chúa gây rắc rối sao? Nếu không cô cần mỗi ngày phải tăng ca sao? Hàn Thấm không khỏi cười nhạt. Ngừng những lời này, cô đương nhiên sẽ không nói ra. Dù sao công việc thì không thể giải quyết ngay được. Trước hết cứ về nhà đã. Là vì anh trai cùng xí nghiệp khác loạn ký hiệp ước, sau đó công ty vì xảy ra chuyện, sự kiện hàng hóa bị hải quan chế trụ kia sao? Hàn Ngữ đột nhiên nói, tỏ vẻ cô cái gì cũng không phải là không biết. Cái này là đúng là Hàn Thấm ngoài ý muốn. Cô á khẩu không trả lời được, nghe chằm chằm em gái một lúc lâu mới thử tính hỏi. Em làm sao mà biết được? Bà thành âm nói điện thoại đều nói thật là to, có thể vọng lên trần nhà. Cô điềm đạm cười. Chuyện nghiêm trọng như vậy, dù là người đơn thuần nhưng cô cũng biết. Chỉ là có vẻ phức tạp nên cô căn bản không thèm để ý. Chuyện kia em cũng là biết phải không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net